Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1680, đột phá vĩnh hằng cảnh, bất hủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandow chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một suất, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, quan tinh kiếm tổ rốt cục muốn lựa chọn đột phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên ngay từ đầu nhận biết quan tinh kiếm tổ thời điểm, đối phương ý chí cùng thân thể dung hợp trình độ liền đã tiếp cận một thành, bây giờ sợ là đã đạt đến một thành, liền không còn ngưng lại tại cựu cực cảnh, muốn xung kích vĩnh hằng cảnh. Quan tinh kiếm tổ chỉ có xung kích đến vĩnh hằng cảnh, thực lực mới có thể đạt tới bất hủ cảnh cấp độ, mà thành vì bất hủ cảnh, mới có tư cách thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nói, tại cựu cực cảnh cấp độ, lại càng dễ dung hợp ý chí cùng thân thể, nhưng nếu là không có cái khác cơ duyên, tốc độ cũng đã rất chậm. Mà lại, thời không lãnh địa sinh linh, liền xem như cựu cực cảnh, vẫn như cũng có tuổi thọ đại nạn, cho nên quan tinh kiếm tổ không có khả năng một mực dừng lại tại cựu cực cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quan tinh kiếm tổ lựa chọn đột phá nơi ngay tại bát cực lâu, lại mời rất nhiều hảo hữu đến đây quan sát, trong đó không thiếu bất diệt cảnh lãnh chúa. Bát cực lâu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng người vĩnh hằng cảnh cùng bát cực lâu thành viên cũng đến nơi này, chờ đợi lấy quan tinh kiếm tổ đột phá. Không bao lâu, bát cực lâu chu vi sinh ra to lớn bản nguyên vòng xoáy năng lượng, vô tận tiên thiên vĩnh hằng quy tắc tràn vào đến quan tinh kiếm tổ trong thân thể cùng hắn thân thể tiến hành dung hợp. Tiên thiên vĩnh hằng quy tắc cùng thân thể dung hợp là trở thành vĩnh hằng cảnh điều kiện tất yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cựu cực cảnh rất dễ liền có thể nhường thân thể cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc dung hợp, cho nên quan tinh kiếm tổ không được bao lâu liền có thể đột phá trở thành một tên vĩnh hằng cảnh, mà lại là bất hủ cảnh tồn tại, lập tức liền vượt qua vĩnh sinh cảnh cùng bất diệt cảnh hai đại cảnh giới. Ong ong ong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một thanh bao trùm toàn bộ thời không lãnh địa cự kiếm hiển hiện, bao phủ cái này một tòa thời không lãnh địa cùng chung quanh hư vô khu vực. Mà một tôn vĩ ngạn thân thể hình chiếu hóa thành kinh thiên cự nhân, phảng phất một cái tay có thể bao gồm một tòa thời không lãnh địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này vĩ ngạn thân ảnh chính là quan tinh kiếm tổ, mà hết thảy này cũng chỉ là quan tinh kiếm tổ đột phá lực lượng tiêu tán thôi. Thời không lãnh địa bên trong, hứa rất nhiều sinh linh cũng không dám nhìn thẳng quan tinh kiếm tổ thân thể hình chiếu, nếu là có người có dũng khí nhìn thẳng, thân thể linh hồn đều sẽ bị đông kết, thời không đều sẽ ngưng kết, cũng chỉ có bát cực cảnh mới dám nhìn thẳng quan tinh kiếm tổ đột phá quá trình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồi lâu sau, quan tinh kiếm tổ đột phá chính thức hoàn thành. Lúc này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan tinh kiếm tổ thanh âm truyền ra, các vị, mời đến đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, đám người gặp được quan tinh kiếm tổ. Lúc này, quan tinh kiếm tổ khí thức còn không cách nào toàn bộ thu liễm, cho nên bất hủ cảnh khí thức tiêu tán ra một tia, cho đông đảo bát cực cảnh cũng sinh ra trọng đại áp chế, liền Diệp Thiên cũng cảm nhận được yếu ớt áp chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất hủ cảnh lãnh chúa, rất nhiều bát cực cảnh nhìn qua quan tinh kiếm tổ cũng 10 điểm không ngừng hâm mộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ thời không lãnh địa, bất hủ cảnh lãnh chúa quá ít, mà quan tinh kiếm tổ bây giờ cũng bước vào cấp độ này, đứng ở thời không lãnh địa cao cấp nhất hàng ngũ. Gặp qua quan tinh lãnh chúa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bát cực nhóm nhao nhao cung kính nói. Bỏ mặc như thế nào, quan tinh kiếm tổ không còn là nửa bước vĩnh hằng cảnh, mà là một tên vĩnh hằng cảnh lãnh chúa. Mà lại là bất hủ cảnh cấp độ vĩnh hằng cảnh lãnh chúa thiên chi bên ngoài, những người khác cũng không dám đối xem sao dẫn không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay ta chứng đạo bất hủ, liền ở đây giảng đạo đi, từ hôm nay về sau ta liền không còn là bát cực lâu một thành viên. Lãnh chúa nói, cái khác bát cực cảnh mặc cực tầng vốn là bát cực cảnh hoặc là cựu cực cảnh một cái liên hợp thế lực, một khi đột phá đến vĩnh hằng cảnh, nhất định phải ly khai bát cực lâu, đây là quy định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, bọn hắn không có khuyên can quan tinh lãnh chúa. Sau đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quan Tinh Lãnh Chúa giảng thuật chính mình đạo, thậm chí còn giảng thuật rất nhiều như là xung kích vĩnh hằng cảnh kinh nghiệm cùng như thế nào xung kích cửu cực cảnh kinh nghiệm, trận này giảng đạo trọn vẹn nói 10 vạn năm tuế nguyệt mới cuối cùng kết thúc. Về sau, Quan Tinh Lãnh Chúa cùng Diệp Thiên tự mình hàn huyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô Tận Thủy Tổ, người tại ý chí cùng thân thể dung hợp trình độ trên sợ là đã sớm siêu việt một thành, người chuẩn bị khi nào xung kích vĩnh hằng cảnh? Quan Tinh Lãnh Chúa hiếu kỳ hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại chờ đã đi, ta bản thân là nguyên hải sinh linh, không có tuổi thọ hạn chế, cho nên không vội. Diệp Thiên cười nói, cũng đúng, Quan Tinh Lãnh Chúa khẽ gật đầu, nhưng vẫn là nhắc nhở. Bất quá, Vô Tận Thủy Tổ ngươi cũng không cần thiết tại cửu cực cảnh đợi quá dài tuế nguyệt, chỉ có trở thành bất hủ cảnh về sau thực lực hơn cường đại, mới có thể thu hoạch được càng nhiều cơ duyên, mà cửu cực cảnh tại thời không lãnh địa trên thực tế cũng không tính cường đại, rất khó thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta minh bạch, Diệp Thiên gật gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quan Tinh Kiếm Tổ đột phá đến vĩnh hằng cảnh, thời không lãnh địa cái này một thời đại, chỉ có ta một vị cửu cực cảnh. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, thực lực của hắn đã tới gần tại một cái cực hạn, hắn tại tĩnh hư chiến trường di tích thu được rất nhiều chỗ tốt mà lại cũng thu được nhiều môn truyền thừa, thậm chí còn thu được có thể tăng lên ý chí bí thuật cùng loại với ý chí thế giới, thậm chí so ý chí thế giới còn muốn cường đại, cái này khiến Diệp Thiên hoàn thiện ý chí thế giới cái môn này bí thuật càng thêm dễ dàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác, Diệp Thiên còn tìm đến một chút có thể tăng lên rèn luyện ý chí bảo vật, bây giờ đã mở ra 5 vạn số lượng ý chí thế giới, ý chí cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc dung hợp càng nhiều. Mà ý chí cùng thân thể dung hợp phương diện này, cũng rốt cục đạt đến 3 thành cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ có như thế, Diệp Thiên còn đã sáng tạo ra truyền kỳ cấp bậc ý chí vĩnh hằng kỹ, nhưng thực lực mức độ lớn tăng trưởng. Mà lại, Diệp Thiên nửa bước vĩnh hằng chi lực cũng cơ hồ áp xúc đến sảng khoái trước cực hạn, trọn vẹn áp xúc đến gần như trình độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại qua một chút tuế nguyệt, Diệp Thiên thực lực tăng lên biên độ càng ngày càng chậm, cơ hồ trì trệ không tiến. Mà lại, hắn bây giờ muốn săn giết hư vô thú, cũng biến thành khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, Diệp Thiên quyết định trước đột phá đến vĩnh hằng cảnh, sau đó liền có thể phòng chế ra hư vô thú thân thể, săn giết hư vô thú liền càng thêm dễ dàng, cho dù đột phá đến bất hủ cảnh về sau, muốn tăng lên ý chí cùng thân thể dung hợp trình độ sẽ khó một chút, nhưng tối thiểu có đại lượng hư vô thú vật liệu, tốc độ tu luyện khẳng định so hiện tại nhanh. Cho nên, hắn không chần chờ nữa, bản thể trực tiếp tại nguyên hải tiến hành đột phá, lại không có thông chi bất luận kẻ nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc ám cấm vực, Diệp Thiên lựa chọn ở chỗ này tiến hành đột phá, một khi hắn đột phá hoàn thành, hắc ám cấm vực sợ là cũng sẽ lần nữa tiến hành thuế biến, siêu việt vĩnh hằng thiên địa cấp bậc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột phá quá trình bên trong, Diệp Thiên tuyên truyền xuống dưới, nhường nhân tộc phải nhìn thẳng hắn đột phá quá trình. Sau đó, Diệp Thiên bắt đầu chính thức tiến hành đột phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, vô tận tiên thiên vĩnh hằng quy tắc tại Diệp Thiên điều khiển dưới, bắt đầu cùng thân thể tiến hành dung hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dần dần, thân thể của hắn mỗi một cái hạt cũng cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc triệt để dung hợp hóa thành tiên thiên vĩnh hằng hạt. Cùng lúc đó, vô tận bản nguyên năng lượng tràn vào đến Diệp Thiên trong thân thể trợ giúp hắn hoàn thành cuối cùng chất biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Diệp Thiên khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng, lan tràn đến toàn bộ hắc ám cấm vực chính là về phần chu vi vô tận cương vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Diệp Thiên phảng phất hóa thành một tôn cự nhân, một chân cũng đủ để đạp diệt đại lượng vĩnh hằng thiên địa, liền toàn bộ nguyên hải vô tận sinh linh đều tựa hồ cảm ứng được một tôn kinh khủng tồn tại, không cách nào nhìn thẳng, không nhìn thấy, nhưng lại từ nơi sâu xa cảm ứng được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồi lâu sau, Diệp Thiên thân thể hoàn thành cuối cùng thuế biến, thân thể cùng tiên thiên vĩnh hằng quy tắc đã triệt để dung hợp, hắn sau này tiện tay một kích đều là đối tiên thiên vĩnh hằng quy tắc hoàn mỹ nhất lợi dụng, bất luận cái gì một kích đều là tiên thiên vĩnh hằng quy tắc công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ có như thế, bởi vì ý chí cùng thân thể tiến hành dung hợp lại dung hợp trình độ đạt đến 3 thành trở lên, ý chí đạt được tăng vọt, thân thể lực lượng cũng là tăng vọt. Bây giờ, Diệp Thiên không chỉ có bước vào đến bất hủ cảnh cấp độ, lại tại bất hủ cảnh cấp độ đều thuộc về tương đối cường đại một loại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vĩnh hằng cảnh nhóm căn cứ ý chí cùng thân thể dung hợp, một thành dung hợp chính là vừa mới tấn thăng bất hủ cảnh, được xưng là một bước bất hủ cảnh, mà chín thành dung hợp chính là cửu bộ bất hủ cảnh, mà Diệp Thiên xem như bước ra bước thứ ba, là ba bước bất hủ cảnh. Nhưng nếu là kết hợp với truyền kỳ ý chí vĩnh hằng kỹ cùng với khác đại lượng truyền kỳ vĩnh hằng kỹ, hắn thậm chí thực lực sợ là so rất nhiều 4-5 bước thậm chí 6-7 bước bất hủ cảnh đều muốn cường đại rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.